Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1353, nhân tế quan hệ xử lý. Hạ Tân cơ hồ là vừa ra che đậy khu, liền cho Tống Thiến gọi điện thoại. Hắn đã đáp ứng Tống Thiến phải giúp nàng đem sự tình giải quyết. Cho dù là xem ở con muỗi mặt mũi, chỉ là chính hắn cũng không còn nghĩ đến. Ở ngũ hắc động, thương nặng như vậy, một ngủ chính là chừng mấy ngày. Đây còn là bởi vì thân thể hắn năng lực khôi phục đặc biệt mạnh mẽ. Tỉnh coi là sớm, bác sĩ nguyên bản mong muốn hắn còn nhiều hơn ngất thêm mấy ngày. Từ trong điện thoại di động truyền đến, điện thoại ngài gọi đã tắt máy, tin tức, làm cho Hạ Tân trong lòng mây đen rậm rạp. Dự cảm bất tường càng phát ra mãnh liệt. Hắn vội vàng cấp cùng Tống Thiến đồng nhất phòng ngủ Triệu Giai Dĩnh đánh tới. Uy, từ trong điện thoại di động truyền đến Triệu Giai Dĩnh giọng thanh thúy. Giai Dĩnh, Hạ Tân nói xong mới phát hiện có chút hỏi ra. Chính mình cùng Tống Thiến có thể có một len sợi quan hệ. Hảo Đoan Đoan đột nhiên gọi điện thoại hỏi Triệu Giai Dĩnh. Tống Thiến thế nào? Điều này làm cho nàng nghĩ như thế nào? Trong trường học là thính phong đều là mưa. Hơn nữa nữ sinh đặc biệt thích bát quái. Hạ Tân thậm chí đều nghe được bên cạnh nàng có những nữ sinh khác thanh âm hỏi. Ai vậy? Tống Thiến trả lời. Đồng học, điều này làm cho Hạ Tân ở trong lòng dự liệu lại. Đến lúc đó Triệu Giai Dĩnh thuận miệng cùng bên cạnh vừa nói. Hạ Tân đặc biệt gọi điện thoại qua đây hỏi Tống Thiến tình huống. Ngày mai trong phòng học nên có chút người hiểu chuyện thêu dệt chuyện. Luôn luôn mấy cái như vậy vui với xem cuộc sống khác sự tình. Chuyện thêu dệt con cóc, mặc dù mình chuyện gì không có làm cho muỗi nghe được cũng không tiện. Cái này làm cho Hạ Tân có chút nhức đầu. Hắn hơn nữa không am hiểu xử lý người như thế tế quan hệ. Hắn người trong quá khứ tế quan hệ vì không, chỉ có cùng Thư Nguyệt Vũ ở chung với nhau đại học trong một năm. Nhân tế quan hệ mới mở rộng không ít, hắn hơn nữa xử lý không tốt cùng nữ sinh quan hệ. Hạ Tân cân nhắc cùng với chính mình không có thể mở môn thấy núi. Hẳn là làm bộ trong lúc lơ đãng dáng vẻ, tùy tiện nói một câu. Sau đó, hắn tận lực làm ra một bộ bình thường dáng vẻ. Cười khan hỏi, ngươi, đang làm gì thế đâu? Cần gì phải, đang cùng bằng hữu cùng nhau đi dạo phố đi dạo mệt mỏi. Bây giờ đang ở ăn Hàn Quốc liệu lý, bởi vì hiện tại đã trễ thượng tướng gần 7 điểm. Cũng đến rồi ăn cơm tối thời gian. Triệu Giai Dĩnh nói xong hỏi ngược lại là ngươi ở đây cần gì phải? Ngươi trốn học một tuần, ngươi có hay không điểm phó trưởng lớp bộ dạng? Lão sư đều điểm danh phê bình ngươi. Ta đã nói với ngươi, ngươi không trở lại nữa thì không phải là rớt tín chỉ đơn giản như vậy. Nhất là kinh tế học, cái này giờ học ngươi bị điểm đến 4 lần đã biết. Còn có 2 lần ngươi bạn cùng phòng giúp ngươi đỉnh đều bị lão sư bắt tới. Ngươi bây giờ đã bên trên lão sư danh sách đen. Còn có cái kia vi phân và tích phân giờ học, lần trước thi giữa kỳ. Hạ Tân vội vã cắt đứt nàng, cảm giác nàng cái này nói xong được không dứt nữa à? Hùa theo trả lời, cái kia, ta đã trở về, mấy ngày hôm trước trở về chuyến lão gia, rất nhanh thì đi lên lớp. Được rồi, ngươi cùng với ai cùng nhau đi dạo phố a? Người nào, ta đồng học a, không phải đã nói rồi sao? Chính là, cái nào vài cái đồng học? Hạ Tân hỏi ra lời mới cảm giác mình hỏi vấn đề là lạ. Cái này có phải hay không có điểm quản nhiều lắm? Đây cũng không phải là bằng hữu bình thường nên hỏi đó à? Kỳ thực hắn chính là muốn hỏi. Tống Thiến có ở nhà hay không bên cạnh? Tống Thiến thế nào? Có sao không? Chỉ là sợ đối phương suy nghĩ nhiều. Dĩ nhiên không dám trực tiếp hỏi. Cho nên... ta chán ghét loại này người kỳ quái tế quan hệ phương thức xử lý. Hạ Tân hướng về phía bên cạnh Phi Di so cái hình dáng của miệng khi phát âm.